Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3351 Giáp Phùng Ngục Giam bên trong nữ nhân. Người đang ép tuy ô. Linh Phong vừa mới đi đến Hạ Thiên trước mặt, dự định cùng Phó Ngục Trưởng nói chuyện. Thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên nằm sấp hướng về phía nàng. Nàng vội vàng đưa tay đi cản. Thế nhưng là đúng lúc này Hạ Thiên hai tay chộp vào nàng trên hai tay, miệng giống như cũng phải hôn đến trên mặt của nàng, vội vàng phía dưới, nàng vội vàng muốn hướng lui về phía sau, thế nhưng là nàng quên sau lưng có bốn đại hán. Phốc! Hạ Thiên mặt cứ như vậy đâm vào nàng thân trên. Kịp phản ứng nàng nháy mắt đem Hạ Thiên đá bay ra ngoài. Động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Vừa rồi cái kia một chút Hạ Thiên liền đã triệt để xác nhận, trước mặt cái này Linh Phong đội trưởng chính là một nữ nhân, chỉ bất quá nàng nữ giả nam trang thủ đoạn thật cao minh, vì lẽ đó lừa qua tất cả mọi người. Một nữ nhân đến Giáp Phùng Ngục Giam làm bảo an đội đội trưởng. Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy có ý tứ. Ta dựa vào, đi lên làm sao lại đánh người? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Quên nói cho ngươi biết, Linh Phong đội trưởng có bệnh thích sạch sẽ, không thích người khác dựa vào hắn quá gần. Phó Ngục Trưởng nói xong quay đầu nhìn về phía Linh Phong. Linh Phong, người này liền giao cho ngươi, đây là tư liệu của hắn. Linh Phong nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hướng về phía tài liệu trong tay. Phó Ngục Trưởng cũng đã quen thuộc Linh Phong thái độ, trực tiếp rời đi. Linh Phong đem Hạ Thiên tư liệu quét mắt một vòng, không tệ lắm, là cái đau đầu. Số hiệu 5031, tính danh thẻ nô, đây là tay của ngươi bài, ta tầng này quy củ rất đơn giản, đừng cho ta nháo sự là được, chỉ cần nháo sự, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Linh Phong mặt không thay đổi nói, nàng người này vô cùng lạnh, không quản khoảng cách nàng bao xa đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia băng lãnh khí tức. Đương nhiên, loại này lạnh là tính cách mang tới lạnh, mà không phải thật hàn băng thuộc tính. Nhà Hạ Thiên tiếp nhận thủ bài, đem thủ bài đeo ở trên cổ tay. Dẫn hắn đi hắn phòng giam, Linh Phong đối sau lưng một người nói. Một gã đại hán trực tiếp đi tới. Hạ Thiên đi theo hắn đi ra phía trước. Đi tới tầng thứ 8, Hạ Thiên mới biết được tầng thứ 2 người đến tột cùng có bao nhiêu hạnh phúc, tại tầng này thay đổi lớn nhất chính là lạnh nóng giao thế. Mà lại sự biến hóa này nhanh vô cùng, bình thường đi 5 phút tả hữu liền sẽ lập tức biến ảo. Vừa mới bắt đầu nóng muốn chết, sau đó lập tức lạnh muốn chết. Mà lại thỉnh thoảng đến một trận cuồng phong, một lát nữa lại là một trận sóng nhiệt. Ta nói các ngươi chẳng lẽ tại tầng này liền không bị tội sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên kia tráng hán hỏi. Chúng ta có hộ vệ áo, không có cảm giác, tên hộ vệ kia minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Ngoá Hạ Thiên mắng một câu. Người nơi này cũng thật không có người nào. Rất nhanh hắn liền được đưa tới chính mình sở tại phòng giam, mặc dù hoàn cảnh nơi này ác liệt, nhưng là hiển nhiên phòng giam nếu so với phía ngoài tốt hơn nhiều. Là phòng 4 người. Hơn nữa còn có giường. Cái này để Hạ Thiên có một niềm hạnh phúc cảm giác đánh tới. Phù phù. Hắn trực tiếp nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn gần nhất thật là không có nghỉ ngơi thật tốt qua, tại tầng thứ 2 thời điểm, hắn mỗi ngày đều phải đối mặt rất nhiều chuyện, căn bản cũng không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, mà lại nghỉ ngơi hoàn cảnh cũng không tốt, bất quá bây giờ tốt, hắn có thể mỹ mỹ ngủ một giấc, mà lại cái số này từ bên trong tạm thời chỉ một mình hắn, cái khác ba người hẳn là đều ở bên ngoài. Giấc ngủ này, Hạ Thiên có thể nói là thiên hôn địa ám. Hắn tỉnh lại thời điểm, phòng giam bên trong ba người vẫn chưa về. Bụng có chút đói bụng, không biết tại tầng này là thế nào kiếm tiền đâu. Hạ Thiên mặc dù đáp ứng Ngọc Nhi muốn tìm Linh Phong phiền phức, nhưng là hiện tại hắn thiết yếu nhất nhiệm vụ vẫn là phải nhét đầy cái bao tử A. Sau đó hắn đi ra ngoài. Chung quanh đây phòng giam khoảng cách vô cùng xa xôi, Hạ Thiên đi nửa ngày mới nhìn đến một cái phòng giam, mà lại phòng giam bên trong không ai. Mỗi cái phòng giam đều cần mình tay bài mới có thể mở ra. Tìm nửa ngày cũng không tìm được người, cuối cùng Hạ Thiên chỉ có thể từ bỏ, hắn lựa chọn bắt đầu tìm kiếm hộ vệ đội. Hộ vệ đội người cách một đoạn đường liền có thể nhìn thấy hai cái. Hai vị đại nhân, không biết nơi này có công việc gì có thể làm sao ta đói bụng, muốn lời ít tiền. Hạ Thiên cười đùa tí từng nói, không quản đến địa phương nào, đều phải trước hạ thấp mình tư thái, nếu không còn thế nào cầu người. Mới tới hộ vệ đội người nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tầng này cơ hồ không có cái gì kiếm tiền địa phương, mà lại đồng dạng đồ vật cũng không cần dùng tiền, ngươi đi lên phía trước, lại đi mấy cái giao lộ liền có thể nhìn thấy biển báo giao thông, trên đó viết phòng ăn vị trí, đến đó tất cả mọi thứ đều miễn phí. Hộ vệ đội người giải thích nói. Đa tạ hai vị đại nhân, Hạ Thiên chắp tay sau đó đi thẳng về phía trước. Ăn cơm không cần tiền. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên coi như hưng phấn hỏng. Vừa mới bắt đầu tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, hắn cũng cho rằng tầng thứ 8 hoàn cảnh thực sự là quá kém, nhưng là bây giờ hắn phát hiện tầng thứ 8 mặc dù hoàn cảnh chênh lệch, nhưng là đãi ngộ cũng thực không tồi a. Nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, nơi này giống như rất nhiều đồ vật đều là miễn phí. Cũng đúng, dù sao nơi này là tầng thứ 8, có thể bị giam tiến người nơi này đều là trong tam giới đại nhân vật. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Mặc dù giáp phùng ngục giam bên trong không có người bình thường, nhưng là bị giam tiến tầng này người hiển nhiên thân phận là không giống. Vì lẽ đó giáp phùng ngục giam tự nhiên cũng phải cấp những người này nhất định chiếu cố. Đi một hồi, Hạ Thiên thấy được bảng hướng dẫn. Nơi này có chỗ ăn cơm, có uống trà địa phương, có giải trí địa phương, còn có tắm rửa địa phương. Tất cả mọi thứ phải có. Hạ Thiên còn nhớ rõ, tại tầng thứ 2 tắm rửa là cần tiêu tiền, hơn nữa còn là bị người dùng lũ lụt cái ống phun. Hạ Thiên tới trước đến tiệm cơm. Lần này hắn rốt cục nhìn thấy người. Bất quá những người này không có bất kỳ cái gì một cái phản ứng Hạ Thiên, tất cả đều là đem hắn không nhìn thẳng. Hạ Thiên cũng không lý tới sẽ bọn hắn. Trực tiếp muốn một đống lớn đồ ăn. Ở đây khắp nơi đều viết không cho phép lãng phí đồ ăn. Một khi lãng phí, vậy liền cần đạt được trừng phạt. Nhìn thấy Hạ Thiên cầm nhiều đồ như vậy tới. Xung quanh những người kia tất cả đều là bĩu môi khinh thường, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đây là mình tìm thu thập a, thế nhưng là tiếp xuống cảnh tượng khó tin xuất hiện, 10 người phần đồ ăn bị Hạ Thiên ăn hết về sau, hắn lại muốn 10 người phần. Hắn trọn vẹn ăn 20 người phần đồ ăn. Ai, thân thể bị phong ấn, ăn đồ vật cũng trở nên ít đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Trước kia hắn ăn đồ ăn cũng không phải 20 người phần liền có thể dừng lại. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng coi là ăn uống no đủ. Như là đã ăn no, cái kia cũng nên làm việc. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng của mình, sau đó đứng lên. Hắn cũng không phải đến không tới đây, hắn tới đây là vì trợ giúp cái kia Ngọc Nhi tiểu thư tìm đến Linh Phong phiền phức. Hạ Thiên trực tiếp đi tới một cái đang dùng cơm bên người thân, hắn từ phía sau dùng sức vỗ, trực tiếp đem người kia mặt đặt tại đồ ăn phía trên. Hết chương 3351. Chương 3352 tầng thứ 8 cần kích thích. Người đang ép tuy ô. Người kia căn bản không nghĩ tới đằng sau sẽ có người đánh lén. Mà lại ở đây bị phong ấn về sau, giới lực lượng đo cũng bị áp chế rất nhiều. Người chung quanh nháy mắt tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Động thủ. Lại có thể có người động thủ, mà lại là lúc ăn cơm động thủ. Cái kia bị đánh người cũng là nhân vật hung ác, mặc dù hắn bị đánh lén, nhưng hắn vẫn là trong nháy mắt xoay tay lại, muốn đem Hạ Thiên đuổi đi, sau đó thừa cơ. Phốc! Thế nhưng là đúng lúc này, cánh tay của hắn bị đâm xuyên. Hạ Thiên án lấy tay phải của hắn không nhúc nhích. Tay trái đã đâm vào đến cánh tay của hắn bên trong. Người kia lại nhấc chân đá hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chân phải của hắn dùng sức hướng phía dưới dẫm mạnh, trực tiếp đem đối phương chân đạp tại xuống mặt. Không thể không nói, Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến đúng là vô cùng phong phú. Hắn lần này cũng đã đem đối phương nửa người khống chế được, mà đối phương hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng ra nửa người, sau đó hắn một cái tay khác một chân đều vô sự, thế nhưng là cái tư thế này hắn căn bản là duỗi không đến. Ngươi canh vẩy vào ta giày lên, Hạ Thiên nắm lên tóc của đối phương lạnh lùng nói. Không sai, Hạ Thiên cũng không phải là tùy ý tìm kiếm mục tiêu, mà là vừa rồi người này theo Hạ Thiên bên người đi qua thời điểm canh vẩy vào Hạ Thiên giày bên trên, Hạ Thiên tuyệt đối không tin tầng này người có kẻ yếu. Một cái thực lực mạnh người làm sao khả năng tùy tiện sẽ sai lầm đem canh đổ đâu. Hạ Thiên tay phải dùng sức hướng phía dưới nhấn một cái. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Cái bàn là dùng đặc thù khoáng thạch chế tạo thành, vì lẽ đó cũng không có mảy may hư hao, nhưng là người kia mặt sẽ phải tao ương, Hạ Thiên lần này trực tiếp đem mặt của đối phương hung hăng đập vào trên bàn đá. Ta gọi thẻ nô, tại 1258 hào bên trong. Hạ Thiên nói xong phủi tay. Người kia lúc này đã triệt để không đứng lên nổi. Hạ Thiên ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bàn, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế, cái kia một bàn người trực tiếp đứng lên. Một bàn này thế nhưng là có hai người, mà lại bọn hắn hiển nhiên cũng không tốt khi dễ, mặc dù vừa rồi Hạ Thiên đối người kia hạ thủ phi thường hung ác, nhưng bọn hắn những người này cũng tất cả đều là nhân vật hung ác, mà lại trong mắt hắn cho rằng Hạ Thiên mới vừa rồi là đánh lén, nếu như chính diện đối chiến, Hạ Thiên cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Cò. Hạ Thiên thân thể nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Hai người kia cũng là cùng một thời gian xông về Hạ Thiên. Mạnh. Không thể không nói, hai người kia thật rất mạnh, nếu như là trước đó Hạ Thiên khẳng định không phải hai người kia đối thủ, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên thân thể đã khôi phục 50%. Mặc dù giới lực lượng đo cũng bị áp chế, nhưng Hạ Thiên dù sao cũng là đệ bát trọng giới lực lượng đo, phản ứng của hắn tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Mà lại hắn gân, xương, thịt, đều là muốn viễn siêu thường nhân. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, song quyền trực tiếp đánh vào hai người trên bụng, lần này xuất thủ nhanh chuẩn hung ác. Hai người đồng thời lui lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đuổi hướng về phía một người. Không được, người kia hiện tại có chút khống chế không nổi thân thể của mình, thế là hắn đang lùi lại bên trong nhanh chóng ra ngoài, muốn hóa giải Hạ Thiên đuổi theo liên kích. Ngay tại nắm đấm của hắn vừa mới đánh đi ra thời điểm, bờ vai của hắn bị Hạ Thiên trùng điệp đánh một quyền. Hắn quyền trái lần nữa đánh ra ngoài. Vai trái của hắn bàng cũng bị Hạ Thiên đánh trở về. Hạ Thiên xuất thủ nhanh vô cùng, mấy cái liền đem người kia đánh không hề có lực hoàn thủ, nguyên bản người kia chính là đang lùi lại, lúc này bị Hạ Thiên theo đuổi không bỏ công kích trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Không thể không nói, có đôi khi kém một chút liền có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Thực lực của người này cũng không thấp, nhưng liền chênh lệch một cái chiến cuộc nắm giữ cùng xuất kỳ bất ý công kích mà bị Hạ Thiên đánh bại. Hạ Thiên một cước giẫm tại trên mặt của đối phương. Lúc này một người khác cũng là lao đến. Hạ Thiên thân thể nháy mắt trầm xuống, sau đó lợi dụng cỗ này lực trùng kích trực tiếp nổ bắn ra ngoài. Trực tiếp một quyền đánh vào đối phương hàm dưới chỗ. K.O. Kết thúc. Lúc này bên trong phòng ăn những người khác tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thực lực quá mạnh, hắn cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giải quyết nhiều cao thủ như vậy. Hạ Thiên đem ánh mắt nhìn về phía xung quanh những người kia, sau đó trực tiếp đi. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất đi chủ động tìm không quen biết phiền phức. Không thể không nói, loại chuyện này hắn vẫn là không làm được. Làm xong về sau nội tâm của hắn sẽ có cảm giác tội lỗi. Bình thường mặc dù hắn giết qua không ít người, cũng đánh qua không ít người, nhưng là những người kia đều là tìm đến hắn phiền phức, hoặc là muốn giết hắn, nhưng là hôm nay hắn là chủ động đi gây sự với người khác, nếu như không phải là vì ở đây gây chuyện lời nói, hắn có thể tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi đứng lại đó cho ta, cái kia hai cái bị Hạ Thiên đánh người bò lên. Chờ có thể đứng vững vàng lại tới tìm ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Thẻ nô, ngươi chờ đó cho ta. Hạ Thiên nghe được trong phòng ăn truyền đến tiếng gầm gừ, phẫn nộ liền tốt, những người này không tức giận, vậy hắn kế hoạch lại thế nào khai triển đâu. Mặc dù bọn hắn có thể đi tìm hộ vệ đội, cũng tìm hộ vệ đội vậy liền đại biểu mặt mũi đều vứt sạch, đại biểu bọn hắn nhận sợ, vậy liền sẽ bị người nơi này chỗ xem thường. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm hộ vệ đội. Hạ Thiên sau đó đi hướng uống trà địa phương. Giáp Phùng ngục giam tầng thứ 8 còn cho người làm miễn phí trà, Hạ Thiên đương nhiên phải đi thể hội một chút. Lại tới đây về sau, Hạ Thiên thấy được càng nhiều người, vừa rồi tại trong phòng ăn hắn chỉ có thấy được hơn 30 người, nhưng là ở đây, hắn nhìn thấy 400-500 người, những người này từng cái trang phi thường cao quý, coi như nơi này trà cũng không phải là cái gì cao đẳng trà, bọn hắn cũng ở đó thưởng thức trà. Thậm chí có người ngâm thi tác đối. Mấy người thành quần kết đội, lẫn nhau phàn đàm. Hạ Thiên ngồi ở một cái đơn độc trên mặt bàn. Ừng ực. Bắt đầu uống. Không thể không nói, nơi này giống Hạ Thiên như thế uống trà người tuyệt đối là đầu một phần, mà lại hắn uống trà thanh âm phi thường lớn, cái này lập tức đưa tới xung quanh mấy bàn người bất mãn, bọn hắn cho rằng nơi này là tầng thứ 8 cấp cao nơi trốn, nhất định phải có tố chất, người có thân phận mới có thể đến, mà lại tới đây về sau từng cái cũng nhất định phải xuất ra mình hàm dưỡng tới. Thế nhưng là Hạ Thiên lại nơi đó cùng lão Ngưu uống nước đồng dạng. Uy người có thể hay không thưởng thức trà, sẽ không cũng đừng tới đây tham gia náo nhiệt, cũng không nhìn một chút người nơi này đều là thân phận gì. Một người bất mãn hết sức nói. Ồ đều là thân phận gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta người nơi này đều là có cao đẳng tố chất người, ngươi xem một chút mọi người thưởng thức trà phương thức cùng thủ pháp, nhìn lại một chút mọi người ngâm thi tác đối là cỡ nào yêu nhã. Người kia nói thẳng. Không phải liền là làm thơ sao? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Còn không phải liền là làm thơ sao? Có bản lĩnh ngươi làm một cái a? Người kia khiêu khích nói. Hết chương 3352. Chương 3353 tầng thứ 8 bên trong ca cơ. Người đang ép tuy ô. Làm thơ Hạ Thiên mỉm cười không hứng thú. Thôi đi, sẽ không làm liền nói sẽ không làm, nói cái gì không hứng thú. Người kia mười phần khinh thường nói. Người bây giờ quỳ gối nơi này cho ta đập 100 cái đầu, ta liền làm. Hạ Thiên nhìn về phía người kia nói. Ta dựa vào cái gì cho ngươi quỳ xuống dập đầu? Vậy ta dựa vào cái gì cho ngươi làm thơ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hừ, người kia nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể quay đầu đi, không tiếp tục để ý Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện, hoàn cảnh nơi này thật rất tốt. Hắn phát hiện giáp phùng mục giam cũng là tương đối nhân đạo, chứ không để cho chạy những người này bên ngoài, đối với nơi này người vẫn là tương đối chiếu cố. Người nơi này hoàn toàn đem Hạ Thiên cho cô lập. Căn bản là không có người phản ứng Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái lẫn vào đến cao đẳng trong xã hội dân đen. Tại giáp phùng mục giam tầng thứ 8 bên trong, có hai cỗ thế lực. Cỗ thứ nhất chính là thật dựa vào thực lực bị giam tiến nơi này. Cỗ thứ hai chính là những cái kia trong tam giới đại nhân vật, rất nhiều đều là quốc vương, chư hầu loại hình tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều cho là mình là cao cao tại thượng. Cái này hai nhóm người ai cũng chướng mắt ai. Cỗ thứ nhất người cho rằng những người này căn bản cũng không có thực lực kia lại tầng này đợi, hơn nữa nhìn không quen bọn hắn làm ra vẻ dáng vẻ. Cỗ thứ hai người cho rằng cỗ thứ nhất người chính là mãng phu, cấp thấp thấp hèn phôi. Lúc này những người này liền cho rằng Hạ Thiên là cỗ thứ nhất người, vì lẽ đó căn bản cũng không có người đi phản ứng bọn hắn. Mau nhìn, Lưu Vân Tiên Tử tới. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô. Lưu Vân Tiên Tử. Nghe đến đó thời điểm Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nữ nhân. Trước đó cái kia Linh Phong là nữ nhân Hạ Thiên cũng liền tiếp nhận, dù sao nàng là nữ giả nam trang, nhưng là bây giờ nghe danh tự tựa như là tới một nữ nhân. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Đúng là một nữ nhân, một cái hàng thật giá thật nữ nhân. Lần này Hạ Thiên hôn mê rồi. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng. Giáp phùng ngục giam bên trong có thể tất cả đều là nam nhân a, đám này nam nhân từng cái như lang như hổ. Bị giam ở đây cũng không biết đã bao nhiêu năm, căn bản là không có gặp qua nữ nhân, hiện tại nhìn thấy một nữ nhân bọn hắn không được điên a. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện không đúng. Bởi vì tới không chỉ là một nữ nhân, còn có một đội ca cơ. Trọn vẹn hơn 30 người, những nữ nhân này cách ăn mặc yêu diễm, nhìn qua tràn ngập sức hấp dẫn. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như không phải xung quanh cái kia hơn 10 tên hộ vệ, hiện tại người nơi này căn bản liền sẽ không đi quản thân phận gì, mà là trực tiếp nhào tới. Nhưng là bây giờ những hộ vệ này khí thế hùng hổ, trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Nếu như bây giờ có người xông đi lên, như vậy hạ chàng nhất định sẽ vô cùng thảm. Đem nữ nhân đưa đến nơi này là vì cái gì đâu? Hạ Thiên tò mò nhìn những cái kia ca cơ. hắn phát hiện những này ca cơ từng cái tất cả đều là vô cùng xinh đẹp. Đặc biệt là cầm đầu nữ tử kia. Mặc dù nàng dùng tia sa che nửa gương mặt, nhưng mọi người cũng đều là bị nàng cặp mắt kia câu hồn đoạt phách. Đẹp đỉnh rối tinh rối mù. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp, mặc dù ta trước đó cũng là chư hầu một phương, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Một tên chư hầu hưng phấn nói, lúc này hắn đã hoàn toàn không có vừa rồi phong độ thân sĩ, mà là một mặt nhan sắc. Hiện trường người từng cái tất cả đều hưng phấn không thôi. Các vị mời yên tĩnh, một tên vũ cơ đi lên phía trước. Lúc này các nàng tất cả đều đứng tại một cái lớn trên bàn, hộ vệ thì là trấn giữ ở chung quanh. Người chung quanh quả nhiên yên tĩnh trở lại. Tiểu thư nhà ta nói, hôm nay có thể tiến hành một trận ngâm thơ đại hội, bất kể là ai, chỉ cần thơ làm được tốt nhất, như vậy liền có thể cùng nhà ta tiểu thư cộng đồng hưởng thụ thức ăn ngon. Tên kia vũ cơ nói. Soạt. Nghe được nàng, hiện trường người nhất thời sôi trào lên. Mọi người tịnh không để ý thức ăn ngon. Nhưng là mọi người quan tâm là cùng Lưu Vân Tiên Tử cộng đồng ăn đồ ăn, như vậy khẳng định chính là ngồi tại Lưu Vân Tiên Tử bên cạnh. Đây mới là bọn hắn nhất hưởng thụ một khắc. Xin mọi người yên tĩnh, hôm nay đề mục là tiểu thư ra nơi này có hoa, có nước, có núi, cũng có người, tùy tiện làm cùng loại nào có liên quan đều được, câu thơ không yêu cầu bất kỳ quy luật, chỉ cần nội dung. Tên kia vũ cơ nói. Có thể nói, lần này đề mục vô cùng tùy ý. Cuối cùng Lưu Vân Tiên Tử muốn chỉ là kết quả. Thân phận của những người này đều là phi thường tôn quý, ở đây bọn hắn càng là đóng vai lấy văn nhân nhà thơ thân phận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, thậm chí có người trực tiếp bắt đầu làm thơ. Xin mọi người yên tĩnh, nơi này có giấy bút, mọi người có thể đem mình câu thơ bên trong một cái nào đó câu viết xuống đến, sau đó đánh dấu bên trên mình số hiệu, tính mệnh cùng vị trí. Dạng này tiểu thư nhà chúng ta liền có thể tiến hành chọn lựa. Vũ cơ nói lần nữa, nàng dạng này cũng là vì tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Sau đó những cô gái kia bắt đầu phân phát giấy bút. Trong lúc các nàng theo những người kia bên người lúc đi qua, những người kia từng cái trợn cả mắt lên, nhưng bọn hắn cũng không dám loạn động, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ tại động thủ nháy mắt bị những hộ vệ kia chém giết. Phải biết những hộ vệ này cũng không có bị phong ấn. Ưng ực, Hạ Thiên đem hắn nơi đó nước trà đều uống cạn sạch, sau đó hắn đối với nơi này nhân viên công tác phất phất tay. Nơi này cùng phía trên khác biệt. Phía trên nhân viên công tác đều là đại gia, không ai dám đắc tội. Nhưng là ở đây, nhân viên công tác cũng nhất định phải đối với nơi này khách nhân khách khí tức giận. Tiên sinh, muốn uống cái gì trà? Nhiều đến mấy ấm, Hạ Thiên nói. Được rồi. Dừng a, xung quanh cái kia mấy bàn người tất cả đều là càng thêm khinh bỉ Hạ Thiên. Các ngươi mã lạc qua bích, Hạ Thiên trực tiếp mắng. Hắn cũng không phải dễ trêu, phải biết, bản thân hắn tính tình liền không tốt, hiện tại những người này dám đến gây sự, vậy hắn tự nhiên là sẽ không nuông chiều. Người kia trực tiếp đứng lên, hắn cái kia một bàn người cũng tất cả đều đi theo đứng lên. Làm sao muốn đánh nhau a đến a, coi như các ngươi kết quả cùng tiến lên. Ta cam đoan đánh mẹ nó cũng không nhận ra ngươi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Những người kia đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, trong lúc nhất thời, xung quanh những người kia tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Các vị, xin đừng nên nháo sự, tiểu thư nhà chúng ta không thích đánh nhau người gây chuyện, nếu có mâu thuẫn gì, mọi người có thể dùng ngâm thơ đến quyết cao thấp. Tên kia vũ cơ nói lần nữa. Nghe được nàng, những người kia trực tiếp ngồi xuống lại. Nhưng bọn hắn vẫn là nhìn hằm hằm Hạ Thiên, đồ nhà quê, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, nhanh dọn dẹp một chút về người dân đen khu vực đi thôi, ở đây là muốn nhìn thân phận. Thân phận cái gì gọi là thân phận? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Chúng ta những người này ở đây bên ngoài tất cả đều là chư hầu cùng quốc vương cấp bậc người. Những người kia nói. Ồ, lợi hại như vậy a, không có việc gì, các ngươi chậm rãi thổi. Dù sao ta cũng không biết các ngươi nói là sự thật hay là giả, ta còn nói ta ở bên ngoài là ma giới giới chủ đâu. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hừ, coi như không thể so bên ngoài, vẻn vẹn so nơi này, chúng ta ăn nói cử chỉ cũng còn cao hơn ngươi cấp, mà lại chúng ta văn thải cũng phải so ngươi tốt, không quản là câu thơ vẫn là ca phú chúng ta đều so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Người kia nói lần nữa. chậm rãi thổi Hạ Thiên uống một hớp lớn nước trà. Ừng ực. Bởi vì lúc này hiện trường yên tĩnh, vì lẽ đó hắn uống nước thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 3353. Chương 3354 Thiên Hành Kiện. Người đang ép tuy ô. Ha ha ha ha. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều phá lên cười. Bất nhã. Quá bất nhã. Trước đó nơi này huyên náo, vì lẽ đó chỉ có Hạ Thiên người chung quanh nghe được thanh âm này, nhưng là bây giờ khác biệt, nơi này an tĩnh như vậy, Hạ Thiên cái kia giống như lão như uống nước đồng dạng thanh âm lập tức đưa tới cười vang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Đây là nơi nào tới dân đen a, đi nhầm địa phương a. Đúng đấy, loại địa phương này cũng là ngươi có thể tới sao. Nhanh cùng những cái kia đám dân quê nhóm đến luyện võ tràng chơi đi. Người chung quanh lập tức giễu cợt nói, người ở chỗ này chính là tầng thứ 8 bên trong hai nhóm người bên trong thứ 2 băng, bọn hắn đại biểu là thân phận. Hừ, tiểu tử, nghe được mọi người lời nói đi, ngươi vẫn là cút đi, nơi này không thích hợp ngươi. Vừa rồi người kia hừ lạnh một tiếng nói. Thôi đi, các ngươi uống nước cùng đàn bà đồng dạng chính là cao nhã đúng không? Hạ Thiên 10 phần khinh thường nói. Không, chúng ta cao nhã là theo thực chất ở bên trong cao nhã, mà lại chúng ta mỗi người đều là tài tử vô song, nhìn lại một chút ngươi, toàn thân trên dưới nào có một điểm nghệ thuật tế bào? Người kia càng thêm khinh thường nói. Không phải liền là làm thơ sao? Đến a, ai sợ ai a. Hạ Thiên vỗ bàn một cái. Ha ha ha ha. Làm thơ liền ngươi cũng sẽ làm thơ. Người chung quanh cười càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái kia thô lỗ bộ dáng, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên sẽ làm thơ. Hạ Thiên không nói nhảm, mà là tại trên giấy viết một câu thơ. Sau đó Hạ Thiên đem giấy đặt ở trên mặt bàn. Một lát sau, tất cả mọi người viết xong. Sau đó những cái kia vũ cơ đến đây thu giấy. Nơi này mặc dù có 400-500 người, thế nhưng là có thể lập tức làm ra một bài thơ người cũng không nhiều, mà lại đại đa số người đều cho rằng lần này người thắng tuyệt đối sẽ là nơi này tứ đại tài tử. Cái gọi là tứ đại tài tử chính là chỗ này tài hoa cao nhất 4 người. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có không đến 300 người viết xuống câu thơ. Lưu Vân tiên tử cũng là nhất nhất mở ra trang giấy. Tiểu tử, không cần nhìn, người khẳng định là bị ném qua một bên cái kia. Hạ Thiên chung quanh mấy người kia 10 phần khinh thường nói, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên chính là một cái dân đen, hắn căn bản liền sẽ không làm thơ, hắn viết đồ vật cũng khẳng định là không vào được Lưu Vân tiên tử mắt. Những người khác cũng tất cả đều là một mặt khinh bỉ nhìn xem Hạ Thiên. Bọn hắn đều đang đợi, chờ đợi một hồi công bố kết quả, chỉ cần không có Hạ Thiên danh tự, như vậy bọn hắn liền sẽ lập tức bắt đầu chế giễu Hạ Thiên. Mặc dù người bị đào thải sẽ có rất nhiều, nhưng bọn hắn chính là muốn chế giễu Hạ Thiên. Ai bảo Hạ Thiên là không thích sống chung cái kia đâu. Mà lại bọn hắn cũng đều cho rằng Hạ Thiên ở bên ngoài khẳng định cũng chính là một giới mãng phu mà thôi. Không cách nào cùng bọn hắn thân phận đánh đồng. Hạ Thiên cũng không nói gì. Cuối cùng mọi người phát hiện, Lưu Vân tiên tử lựa chọn phi thường nghiêm ngặt, chỉ còn lại có 10 phần. Nói cách khác, chỉ có 10 người này có cơ hội đọc chậm mình câu thơ. Tiểu tử thúi, lúc này ngươi còn trang không giả liền 10 người, đừng nói là ngươi, tự liền nơi này rất nhiều đại văn hào cũng đều không cách nào được tuyển chọn. Hạ Thiên bên cạnh người kia trực tiếp đứng lên khiển trách, hôm nay chúng ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tố dưỡng, cái gì gọi là văn thải. Người chung quanh cũng là không ngừng gật đầu. Bọn hắn cũng tất cả đều hướng Hạ Thiên ném ánh mắt khinh bỉ. Hạ Thiên theo làm thơ đến bây giờ chính là một câu cũng chưa hề nói, hắn một mực lại yên lặng ngồi ở nơi đó uống trà. Mặc dù uống trà vẫn là cùng lão Ngưu uống nước đồng dạng, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên chính là bày ra một bộ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại thái độ. Nhìn thấy hắn cái dạng này, chung quanh những người kia liền càng thêm khinh thường. Lần này chúng tuyển người hết thảy có 10 cái, tiếp xuống ta đọc đến danh tự cùng chỗ ngồi hào người xin đứng lên ngâm thơ. Một tên vũ cơ đi lên phía trước nói, nàng mở ra tờ giấy thứ nhất. Số 36 Phong Điện Hạ. Bị nàng đọc đến danh tự thời điểm, tên kia Phong Điện Hạ trực tiếp đứng lên, lúc này trên mặt của hắn viết đầy tự hào. Hắn còn cố ý tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân phủi một chút, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt của hắn còn lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Xin mời Phong Điện Hạ bắt đầu đi. Phong Điện Hạ phía trên này câu thơ là. Tên kia vũ cơ đem Phong Điện Hạ câu thơ đọc đi ra. Tốt, người chung quanh không ngừng vỗ tay bảo hay. Có người thì tán thưởng Phong Điện Hạ viết tốt, có người thì là tán thưởng Lưu Vân Tiên Tử chọn tốt. Có thể nói hiện trường người một mảnh gọi tốt, cho dù có một số người hoàn toàn không hiểu hắn cái kia hai câu thơ là có ý gì, bọn hắn cũng giống vậy đi theo gọi tốt, bởi vì bọn hắn không muốn bị người khác nhìn ra mình nghe không hiểu. Sau đó Phong Điện Hạ bắt đầu ngâm thơ. Một bài thơ trôi qua về sau, đám người lần nữa vỗ tay bảo hay. Tán thưởng hắn viết tốt. Phong Điện Hạ trên mặt cũng tất cả đều là phi thường tự hào thần sắc. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Những người này mỗi một cái chạm lên thời điểm trên mặt đều là viết đầy tự hào, phảng phất đối với bọn hắn đến nói có thể được tuyển chọn, vậy liền đã là tự hào nhất sự tình. Mỗi một người bọn hắn ngâm thơ về sau, mọi người cũng tất cả đều là vỗ tay bảo hay. Rất nhanh, tứ đại tài tử xuất thủ. Không thể không nói, cái gọi là tứ đại tài tử xác thực rất lợi hại, bọn hắn xuất khẩu thành thơ, mà lại bọn hắn câu thơ cùng trước đó mấy người hoàn toàn khác biệt. Trước đó mấy người mặc dù cũng là thơ, nhưng trong thơ đại bộ phận đều tại miêu tả cảnh sắc, cũng không có càng sâu tầng ý tứ, thế nhưng là mấy người bọn hắn khác biệt. Mấy người bọn hắn câu thơ bên trong đều có khác biệt. Bốn người bọn họ bên trong, người đầu tiên tán thưởng mình vừa ra đời chính là vương hầu quý tộc, chính mình là thiên mệnh chi tử, coi như chuyện gì cũng không làm, cái kia cũng có thể hưởng thụ thế gian phồn hoa. Người thứ hai thì là xem thường thương sinh, xem thường vạn vật, mình lấy quân tử tự xưng. Người thứ ba câu thơ bên trong ý tứ chính là một người lúc sinh ra đời đợi là dạng gì, vậy sau này chính là cái gì dạng, ghen ghét xem thường dân đen, mà lại hắn cho rằng bị người cố gắng đều là uổng phí. Người thứ tư câu thơ kỳ thật trước mặt mấy cái cũng đều không sai biệt lắm, hắn câu thơ bên trong ý tứ chính là, kẻ yếu hẳn là thừa nhận mình yếu, nhìn thấy cường giả chính là hẳn là cúi đầu. Nghe được bốn người này câu thơ, hiện trường tất cả mọi người đều là không ngừng tán thưởng. Bọn hắn cho rằng bốn người này câu thơ làm quá tốt rồi. Lại có thể tại câu thơ bên trong biểu đạt ra nhiều như vậy ý nghĩa đến, mà lại bọn hắn cũng đều cho rằng biểu đạt một điểm sai đều không có. Quá lợi hại, không hổ là tứ đại tài tử a, xem ra cùng Lưu Vân Tiên Tử ăn cơm cơ hội nhất định là bốn người bọn họ bên trong một cái. Xung quanh những người kia vô cùng sùng bái nói. Tựu liền tứ đại tài tử cũng cho là như vậy. Còn giống như có một cái đi. Lúc này đột nhiên có người nói. Vũ cơ lúc này cũng mở ra cuối cùng một trang giấy số 93, thẻ nô, hắn câu thơ là trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3354. Chương 3355 tứ đại tài tử nhận thua. Người đăng FTO. Thiên hành kiện. Không sai, câu này chính là chu dịch bên trong thiên hành kiện, Hạ Thiên đây là dò xét cổ nhân câu. Bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm, dù sao ở đây cũng khẳng định không đụng tới tác giả, mà lại hắn cũng không tin trên địa cầu câu thơ sẽ chuyển đến nơi này tới. Lúc này chung quanh những người kia từng cái trên mặt tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng, trong mắt bọn hắn mấy cái kia dân đen, kia cái gì cũng đều không hiểu người thế mà lại làm thơ, hơn nữa còn bị Lưu Vân Tiên Tử chọn chúng. Cái này hiển nhiên là đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Người được tuyển chọn sao? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh bàn kia người. Vừa rồi người này thế nhưng là không ít chào phúng Hạ Thiên a. Hạ Thiên lúc ấy cũng là không nói gì, nhưng là bây giờ đối phương bị đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt, hắn vừa mới bắt đầu xem thường Hạ Thiên, nói Hạ Thiên một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, nói Hạ Thiên chính là một cái dân đen, cái gì cũng không biết phế vật, kết quả hiện tại sự thật chứng minh, trong miệng hắn tên phế vật kia mạnh hơn hắn. Nói cách khác, hắn ngay cả phế vật cũng không bằng. Xung quanh những người kia cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể cầm xuống một cái danh ngạch. Cái này cũng liền đại biểu, hắn câu thơ là nơi này mạnh nhất 10 người một trong. Mà lại bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến Vũ Cơ đọc câu thơ. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Câu thơ này sĩ khí cũng không thấp a. Người kia lúc này cảm giác mặt mình nóng bỏng đốt, hắn hiện tại hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Tất cả mặt mũi tất cả đều bị mất hết. Vừa rồi tại nơi đó phê phán Hạ Thiên người từng cái cũng đều là giữ im lặng, sợ người khác nói bọn hắn không có ánh mắt. Bất quá 9 người khác lại như cũ là một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Hạ Thiên trực tiếp lớn tiếng đọc diễn cảm đi ra, một câu nói kia đằng sau còn có, nhưng là hai câu này uy lực lớn nhất, bởi vì tứ đại tài tử bên trong người thứ hai là xem thường thương sinh, xem thường vạn vật, mình lấy quân tử tự xưng. Trong mắt hắn quân tử lúc này hoàn toàn bị Hạ Thiên cho khinh bỉ. Mà lại Hạ Thiên nói cho hắn cái gì gọi là quân tử. Tổng thể ý là quân tử phải hiểu được thuận theo thiên đạo, hiểu được gánh chịu bao dung, mà đối phương thì là cho rằng quân tử chính là muốn xem thường hết thảy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn yêu thích cái kia tứ đại tài tử bên trong cái thứ hai. Hừ, tứ đại tài tử bên trong cái thứ hai cũng là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên Hạ Thiên câu thơ này đem hắn cho phê phán. Người thứ tư cũng là một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn câu thơ bên trong ý tứ chính là, kẻ yếu hẳn là thừa nhận mình yếu, nhìn thấy cường giả chính là hẳn là cúi đầu. Nhưng là Hạ Thiên cho ra trả lời lại là, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Trẻ trung không cố gắng, lão đại đổ bi thương. Hạ Thiên một lần nữa đọc diễn cảm đi ra, lần này ánh mắt của hắn nhìn về phía tứ đại tài tử bên trong cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Người đầu tiên tán thưởng mình vừa ra đời chính là vương hầu quý tộc. Chính mình là thiên mệnh chi tử, coi như chuyện gì cũng không làm, cái kia cũng có thể hưởng thụ thế gian phồn hoa. Người thứ ba câu thơ bên trong ý tứ chính là một người lúc sinh ra đời đợi là dạng gì, vậy sau này chính là cái gì dạng, ghen ghét xem thường dân đen, mà lại hắn cho rằng người khác cố gắng đều là uổng phí. Mà Hạ Thiên dùng câu thơ nói cho bọn hắn, lúc còn trẻ không cố gắng, tương lai chỉ có thể tự mình một người ở nơi đó bi thương mà thôi. Phê phán. Hạ Thiên lại một lần đem bọn hắn cho phê phán. Hạ Thiên hai câu thơ trực tiếp đem cái gọi là tứ đại tài tử toàn bộ phê phán. Chủ yếu nhất là, những này câu thơ để người nghe vào là thư thái như vậy. Khiến cho người tâm thần thanh thản. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Khí thế. Làm Hạ Thiên câu thơ này từ đọc diễn cảm lúc đi ra, cường đại khí chàng nháy mắt khuếch tán ra. Hạ Thiên nguyên bản khí thế liền là phi thường cường đại, lúc này hắn đọc diễn cảm câu thơ thời điểm, càng là bị người một loại sóng lan bao la hùng vĩ cảm giác. Khí thế kia cũng quá mạnh đi. Người chung quanh cảm khái nói, bọn hắn cảm giác Hạ Thiên phảng phất cùng câu thơ hòa thành một thể. Tự liền những cái kia vũ cơ nhóm từng cái cũng đều là mắt không chấp nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên trên mặt tổn thương đã hoàn toàn tốt, trừ mặc quá loạn một điểm bên ngoài. Cái khác đều có thể xưng hoàn mỹ, chỉ cần cẩn thận một điểm đi quan sát liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên tuyệt đối là một cái đẹp trai tiểu tử. Một mực ngồi ở chỗ đó Lưu Vân tiên tử cũng đứng lên. Trường phong phá lãng sẽ có lúc, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Nghe được. Mọi người lần nữa nghe được câu thơ này, chỉ bất quá lúc này bọn hắn nghe được cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, vừa rồi chỉ nghe câu này, bọn hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ tăng thêm trước mặt liền hoàn toàn khác biệt, khí thế tối thiểu tăng lên mấy lần, lại thêm Hạ Thiên đọc diễn cảm khí thế. Có thể nói, hiện trường tất cả mọi người đều bị đưa vào đến câu thơ bên trong. Tự liền Lưu Vân tiên tử cũng là nhắm mắt lại hoàn toàn đắm chìm trong câu thơ bên trong. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Câu này mới ra, vừa vặn cùng Hạ Thiên trước đó phê phán câu liên hệ đến cùng nhau. Vừa rồi nếu như tứ đại tài tử còn không phục lời nói, như vậy giờ khắc này bọn hắn đều dùng, bọn hắn quả thật chính là bị Hạ Thiên câu thơ đánh bại. Trước đó bọn hắn đều cho rằng chính mình mới hoa hơn người. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên câu thơ so ra, như vậy liền chênh lệch nhiều lắm. Hiện tại tràng diện đã hoàn toàn không phải ai một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng. Ai chúng ta thua? Đúng vậy a, thua, hắn lấy một địch bốn thế mà còn có thể để câu thơ tràn ngập nhiều như vậy ý cảnh, có thể nói là toàn thắng a. Ừm, ta lần đầu tiên nghe được như thế sôi sục minh mông câu thơ. Tứ đại tài tử từng cái lắc đầu, bất quá bọn hắn bốn cái đều không có chính miệng thừa nhận mình thua, mà là toàn bộ quay người rời đi. Bọn hắn minh bạch, mình vừa rồi chào phúng Hạ Thiên, như vậy hiện tại mình liền không mặt mũi ở lại. Tóc đen không biết chăm học sớm, tóc trắng phương hối hận đọc sách trễ. Hạ Thiên một câu cuối cùng đọc lên. Phê phán, hắn một câu cuối cùng đem vừa rồi 10 người tất cả đều phê phán. Làm càn vừa rồi những người kia lập tức nổi giận đùng đùng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó uống trà. Bởi vì lúc này hắn đã cái gì đều không cần nói, vô luận đối phương nói cái gì, kia cũng là tại tự đánh mặt của mình. Tựu liền tứ đại tài tử cũng cam tâm tình nguyện nhận thua, như vậy bọn hắn lại thế nào không phục lại có thể thế nào đâu. Ưng ực. Hạ Thiên cái kia mang tính tiêu chí uống nước thanh âm một lần nữa xuất hiện. Không quản tới khi nào, người cũng là một cái dân đen, người căn bản cũng không có tư cách ở đây làm thơ. Lưu Vân tiên tử là bực nào cao cao tại thượng, như thế nào lại coi trọng ngươi loại này thấp hèn vô lại. Năm người kia tất cả đều không chịu thua. Đúng lúc này, một tên vũ nữ đi ra, trên tay của nàng cầm một trang giấy, mặc dù chỉ là phổ thông giấy, nhưng mọi người đều biết tờ giấy này phía trên ghi lại liền nhất định là hôm nay bên thắng. Các vị mời yên tĩnh, đêm nay kết quả đã chọn được. Hết chương 3355. Chương 3356 chúng nộ. Người đăng FTO. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung ở vũ cơ trong tay tờ giấy kia. Bởi vì tờ giấy kia mới là kết quả. Không quản trước đó là ai biểu hiện tốt, cái kia đều vô dụng. Bởi vì cuối cùng vẫn là muốn nhìn Lưu Vân tiên tử quyết định. Tứ đại tài tử sở dĩ đi, đó là bởi vì bốn người bọn họ đấu thơ thời điểm bại bởi Hạ Thiên. Bọn hắn không nguyện ý thừa nhận mình thua, vì lẽ đó mình từ bỏ lần này cơ hội. Nhưng là cái khác năm người khác biệt. Bọn hắn đều là đối cái này danh ngạch thèm nhỏ dãi. Mặc dù bọn hắn trước đó cả đám đều biểu hiện ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Nhưng là tại Lưu Vân tiên tử trước mặt, bọn hắn tất cả đều bại lộ bản tính của mình. Được tuyển chọn người chính là, vũ cơ ánh mắt ở chung quanh trên thân người quét mắt một vòng thẻ nô tiên sinh. Cái gì? Nghe được thẻ nô cái tên này thời điểm, hiện trường người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái kia bị bọn hắn khinh bỉ nhất người, cuối cùng thế mà được tuyển chọn. Không thể nào, hắn rõ ràng chính là một cái không hiểu bất luận cái gì cấp bậc lễ nghĩa dân đen mà thôi. Không sai, hẳn là tuyển ta mới đúng, hắn làm sao phối hợp Lưu Vân tiên tử ngồi cùng một chỗ. Sai lầm, nhất định là sai lầm. Cái kia năm tên chúng tuyển người tất cả đều là vô cùng không phục, bởi vì bọn hắn cho rằng mặc dù mình thơ không có Hạ Thiên tốt, nhưng là mình tố dưỡng nhất định cao hơn Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên chung quanh những người kia đem đầu len lén cúi xuống. Không còn dám ngẩng đầu. Bởi vì bọn hắn cảm giác mặt mình tất cả đều vứt sạch. Bị hắn nhất xem thường người. Kết quả trở thành hôm nay bên thắng. Ta thắng thật sao? Hạ Thiên hỏi. Tiên sinh. Ngài có thể cùng tiểu thư ở đây cộng đồng ăn. Vũ cơ nói xong vỗ tay một cái, đằng sau đưa ra số lớn thức ăn ngon, rượu ngon cùng hoa quả. Có thể nói những này thức ăn ngon đều là tại giáp phùng ngục giam bên trong không thấy được. Bất quá tại mọi người trong mắt, ăn đồ ăn đều là tiếp theo, mọi người sở dĩ ở đây tranh cái này danh ngạch cũng không phải thật vì ăn, mà là vì có thể cùng Lưu Vân tiên tử ngồi cùng một chỗ, đây chính là lớn lao vinh quang a. Về sau bọn hắn trong hội này người đều sẽ ghen tị hắn, sùng bái hắn. Hắn ở đây thanh danh cũng sẽ tăng nhiều. Tốt, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi tới cái kia Lưu Vân tiên tử nơi đó, trực tiếp ngồi ở Lưu Vân tiên tử bên người. Những thứ kia ta đều có thể ăn sao? Lưu Vân tiên tử nhẹ gật đầu. Lúc này phía dưới những người kia có thể nói là tất cả đều dùng ước ao ghen tị nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù trước mặt bọn hắn cũng có uống trà. Thế nhưng là bọn hắn ghen ghét đã cái gì đều uống không trôi. Bắt đầu ăn. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu ăn. Phải biết những vật này phía trên đều là mang theo linh khí, loại thức ăn này là có thể nhất khôi phục thể lực, đối chữa thương có rất lớn hiệu quả. Rượu ở nơi này cũng đều có linh khí. Hoa quả cũng tất cả đều không phải phổ thông hoa quả. Có thể nói những vật này tất cả đều là đồ tốt, không đơn giản đối thân thể tốt, mà lại Hạ Thiên đã thật lâu đều chưa từng ăn qua đồ tốt, lần này hắn vừa vặn có thể qua thỏa nguyện. Choáng váng. Hiện trường tất cả mọi người đều giết. Những cái kia vũ cơ choáng váng. Lưu Vân Tiên Tử cũng choáng váng. Phải biết đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a, một cái có thể cùng Lưu Vân Tiên Tử thân cận cơ hội, một cái có thể cùng mỹ nữ câu thông cơ hội. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên hoàn toàn đem Lưu Vân Tiên Tử làm như không thấy, ăn như hổ đói, phong quyền tàn vân. Hắn tựa như là hoàn toàn sẽ không ăn no bụng đồng dạng. Nhiều như vậy đồ ăn, hắn ngay tại cái kia không ngừng ăn. Căn bản cũng không gián đoạn. Tiểu tử này đầu có bị bệnh không? Lưu Vân Tiên Tử ngay tại bên cạnh, hắn không câu thông, cũng không nói chuyện phiếm, thế mà ở đây chỉ biết ăn. Cái này tướng ăn. Quả thực chính là cho chúng ta những này cao đẳng quý tộc mất mặt a. Loại người này không xứng cùng Lưu Vân Tiên Tử cùng một chỗ ăn. Người chung quanh bắt đầu hô, bọn hắn nguyên bản liền ước ao ghen tị, bởi vì Hạ Thiên có tốt như vậy một cái cơ hội, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn không biết trân quý, tất cả mọi người hâm mộ hắn lại không hiểu được trân quý, cái kia mọi người đương nhiên phải thảo phạt hắn. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên triệt để phạm vào chúng nộ. Người phía dưới tất cả đều ở nơi đó không ngừng mắng Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên giống nhau là hoàn toàn không để ý đến. Mà là mình ở nơi đó tiếp tục ăn lấy đồ vật. Hết sức chuyên chú, tâm vô bàng vụ. Lưu Vân Tiên Tử một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên như thế quái người, nếu như đổi lại là người khác, vậy khẳng định là nhìn nàng không chớp mắt. Phảng phất là ít nhìn một giây đều sẽ cảm giác phải là tổn thất đồng dạng. Hơn nữa còn sẽ không ngừng cùng với nàng câu thông. Nói khoác mình trước kia bao nhiêu lợi hại. Hiện tại nhiều ưu nhã vân vân. Thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn khác biệt, phảng phất mình cái này đại mỹ nữ còn không có những cái kia đồ ăn có lực hấp dẫn đồng dạng. Tiểu thư những cái kia vũ cơ kịp phản ứng. Được rồi, để hắn ăn, cho hắn bên trên. Ta muốn nhìn hắn đến tột cùng có thể ăn vào lúc nào. Lưu Vân Tiên Tử minh bạch vũ cơ muốn nói điều gì. Vâng, những cái kia vũ cơ phân phó. Lại bắt đầu có người đưa ra càng nhiều đồ ăn. Hạ Thiên cũng sẽ không đi quản nhiều như vậy, hắn hiện tại giống như là quỷ chết đói. Ăn. Hắn hiểu được, cơ hội như vậy cũng sẽ không có nhiều, hiện tại nơi này đồ ăn cần phải so với cái kia hiệu quả của đan dược tốt hơn nhiều. Mà lại thân thể của hắn đối với loại thức ăn này tiêu hóa năng lực vô cùng mạnh. Hắn bên này ăn, thân thể bên kia là ở chỗ này hấp thu. Nếu như hắn có thể như thế ăn hết, nói không chừng thật có thể đem tất cả thực lực hoàn toàn khôi phục. Quá mức, thật quá mức. Phía dưới những người kia càng ngày càng phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy Hạ Thiên làm như vậy chính là đang vũ nhục nữ thần của bọn hắn. Đây quả thực là quá không tôn trọng Lưu Vân Tiên Tử. Ưng ực. Hạ Thiên uống những cái kia rượu thời điểm còn là lớn như vậy thanh âm. Vừa nhìn thấy một màn này, mọi người liền hận không thể hiện tại xông đi lên bóp chết hắn. Hạ Thiên càng ăn vượt qua nghiện. To lớn trên bàn đồ ăn bị hắn không ngừng bưng tới, đồng dạng ăn, rất nhanh, trước mặt đồ ăn tất cả đều đã ăn xong, sau đó hắn hướng Lưu Vân Tiên Tử nơi đó đi tới. Nhìn đến đây thời điểm. Hiện trường đám người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Lưu Vân Tiên Tử cũng là sửa sang lại một chút khí tức của mình, nàng cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là ăn no, muốn cùng nàng nói cái gì. Cái kia, mỹ nữ, phiền phức nhường một chút. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp liền muốn hướng Lưu Vân Tiên Tử đẩy đi, phải biết hắn hiện tại trên hai tay có thể tất cả đều là mỡ đông, Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên là không thể bị hắn đụng phải, vì lẽ đó Lưu Vân Tiên Tử lùi về phía sau mấy bước. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở Lưu Vân Tiên Tử vị trí, sau đó tiếp tục mở ăn. Nổi giận. Lần này hiện trường đám người triệt để nổi giận. Hạ Thiên quá vô lễ. Tiểu tử thúi, ngươi nhất định phải hiện tại liền cho Lưu Vân Tiên Tử xin lỗi. Lập tức có người phẫn nộ quát, bọn hắn hiện tại hóa thân thành chính nghĩa sứ giả, Lưu Vân tiên tử thủ hộ giả. Hạ Thiên không ngẩng đầu, tiếp tục ăn. Hết chương 3356. Chương 3357 quấy giày lão tử ăn đồ ăn. Người đang ép tuy ô. Không nhìn. Hắn lại một lần đem tất cả mọi người đều coi thường. Trước mặt hắn đồ ăn lúc này cao hơn hết thảy. Đáng ghét, ngươi lại dám không nhìn chúng ta, không nhìn Lưu Vân tiên tử. Phía dưới những người kia lửa giận triệt để không khống chế nổi, chỉ là trong nháy mắt, một tên cao thủ vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tốc độ của hắn thật nhanh, hiển nhiên hắn là muốn tại Lưu Vân tiên tử trước mặt biểu hiện một chút a. Chung quanh bọn hộ vệ tất cả đều không nhúc nhích, bởi vì bọn họ nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ Lưu Vân tiên tử an toàn, chỉ cần Lưu Vân tiên tử không có nguy hiểm, như vậy bọn hắn liền sẽ không nhúng tay chuyện nơi đây. Cò. Người kia thân thể nhảy lên, ba chân bốn cẳng, nháy mắt vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Một quyền đánh ra. Mặc dù người nơi này đều là chư hầu cùng quốc vương cấp bậc nhân vật, nhưng bọn hắn thực lực cũng đều không kém. Dù sao từ nhỏ đã ngâm mình ở các loại thiên tài địa bảo bên trong, bọn hắn thực lực nghĩ yếu đều chẳng yếu đi đâu. Lần này ngươi nhất định phải vì ngươi hành vi trả giá đắt. Người kia trên nắm tay tràn đầy bạo tạc lực, hiển nhiên hắn là muốn lợi dụng một quyền này trực tiếp KO Hạ Thiên, sau đó lại đem Hạ Thiên giẫm tại dưới chân, đến lúc đó hắn liền có thể dùng khoan dung đi xem Hạ Thiên, hắn cũng coi là tại Lưu Vân tiên tử trước mặt lộ mặt, thay Lưu Vân tiên tử vãn hồi mặt mũi. Hắn tin tưởng, đến lúc đó Lưu Vân tiên tử khẳng định chọn cùng hắn cùng một chỗ ăn. Vậy hắn quả thực chính là có thể một bước lên trời. Hạ Thiên nuốt xuống một ngụm rượu lớn. Sau đó nháy mắt quay đầu. Dám quấy giày ta ăn đồ ăn. Hạ Thiên ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát khí. Sau đó hắn động, tay trái của hắn nháy mắt xuất kích. Phốc. Người kia nắm đấm không đợi đánh tới Hạ Thiên. Thế nhưng là bờ vai của hắn chỗ đã bị Hạ Thiên xương ngón tay đâm xuyên qua. Máu tươi từ nơi đó chảy ra. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo trong miệng của hắn hô lên. Không đợi hắn kịp phản ứng. Phốc. Hắn một cái khác bả vai cũng bị Hạ Thiên đâm xuyên qua. Sau đó là trên thân. Hạ Thiên tay trái quá nhanh. Mọi người thậm chí đã thấy không rõ tay của hắn tại như thế nào động. Bất quá mọi người lại có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, cùng toát ra những cái kia huyết quang. Phốc. Hạ Thiên tay trái dùng sức hất lên, trên mặt của đối phương trực tiếp xuất hiện một đầu thật dài lỗ hổng, sau đó Hạ Thiên chân phải một đạp, đem đối phương đạp bay ra ngoài. Tất cả động tác một mạch uống xong. Thật mạnh a, Lưu Vân tiên tử nói. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng là hiện trường người tất cả đều nghe được. Cái này để hiện trường những người này càng thêm ghen ghét Hạ Thiên. Đánh xong người, Hạ Thiên cũng không có đi nói cái gì, mà là quay đầu tiếp tục ăn mình đồ vật, trong mắt hắn, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không có ăn đồ ăn trọng yếu. Đám người tiến lên kiểm tra thời điểm mới phát hiện, vừa rồi trên thân người kia khoảng chừng hơn 40 đạo vết thương, mà lại những vết thương này tất cả đều là khớp nối cùng thần kinh cùng chỗ, lúc này người này đã triệt để không động được. Thỏa nguyện Hạ Thiên hưng phấn nói. Ăn nhiều đồ như vậy, hắn cảm giác thương thế của mình đã lần nữa khôi phục một điểm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là đối với hắn mà nói, chỉ cần khôi phục một điểm, như vậy hiệu quả liền là phi thường rõ ràng. Mặc dù những vật này cũng không thể gia tăng Hạ Thiên tuổi thọ. Nhưng là cái này lại có thể để Hạ Thiên thương thế tốc độ khôi phục tăng tốc. Chỉ cần thương thế triệt để khôi phục, như vậy hắn liền có tự tin quét ngang toàn bộ giáp phùng ngục giam bên trong tất cả tù phạm, đến lúc đó tự nhiên là có biện pháp đi cứu phụ thân của mình. Đáng ghét, không thể để cho hắn quá cản rỡ. Lần nữa có người hô, sau đó hắn cùng mấy người bên cạnh liếc nhau một cái. Mặc dù Hạ Thiên xuất thủ tàn nhẫn, nhưng Hạ Thiên biểu hiện càng tốt, bọn hắn liền càng tức giận, bọn hắn hận nhất chính là Hạ Thiên ở đây làm náo động, theo bọn hắn nghĩ. Hạ Thiên lời nói cử chỉ bên trong lộ ra thấp kém, dạng này người là không xứng cùng bọn hắn đánh đồng, cho dù là Hạ Thiên thắng, bọn hắn cũng không nguyện ý để Hạ Thiên đứng tại Lưu Vân tiên tử bên người, đặc biệt là lúc này Hạ Thiên thế mà còn đem Lưu Vân tiên tử phơi đến một bên. Đây quả thực là quá đáng ghét. Hạ Thiên hành động này hiển nhiên là đã để bọn hắn không cách nào khống chế lửa giận của mình. Trong lúc nhất thời, năm người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên. Ta cảnh cáo các ngươi, dám quấy rầy lão tử ăn đồ ăn, lão tử liền xử lý các ngươi. Hạ Thiên cầm trong tay một khối thịt lớn, nhìn hằm hằm mấy cái kia đang muốn xông tới người, mấy người kia cũng là bị Hạ Thiên một tiếng này hét lớn làm sững sờ, thế nhưng là bọn hắn như là đã muốn vọt qua tới, vậy liền cũng không lui lại lý do. Nếu như bây giờ lui lại, đây chẳng phải là sẽ trở thành người khác chê cười. Tiểu thư, không tổ chức một chút sao? Vũ Cơ thấp giọng hỏi. Không cần Lưu Vân tiên tử nói. Linh Phong đội trưởng đã đang trên đường tới. Một tên khác Vũ Cơ nói. Biết, Lưu Vân tiên tử nhẹ gật đầu. Siêu. Năm người kia chạy tới Hạ Thiên trước mặt tiểu tử thúi, giác ngộ đi. Hạ Thiên ăn một khối thịt lớn, sau đó thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, thân thể một ngồi xổm, nhanh chóng xuất hiện tại một người trước mặt, sau đó tay trái cây kia xương ngón tay trực tiếp đâm xuyên qua một người hàm dưới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Tàn nhẫn. Không thể không nói, Hạ Thiên xuất thủ thật là quá ác độc, để ở đây những người này tất cả đều là giật mình. Bọn hắn mặc dù thực lực đều không yếu, nhưng bọn hắn rất ít cùng người tiến hành sinh tử chém giết, đặc biệt là bị giam tiến giáp phùng mục giam tầng thứ 8 về sau, bọn hắn liền càng thêm không có gặp được cái gì nguy cơ, bởi vì ở đây chỉ cần bọn hắn xin giúp đỡ hộ vệ đội, như vậy hộ vệ đội liền nhất định phải quản. Các ngươi thất thần, Hạ Thiên nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp bị hắn đánh bại trên mặt đất. Hạ Thiên nguyên tắc chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn căn bản cũng không cho mấy người cơ hội phản ứng, trực tiếp đem bọn hắn khớp nối chỗ trước đâm xuyên, dạng này liền xem như bọn hắn muốn động, vậy cũng sẽ rất đau, cái này đủ để ảnh hưởng bọn hắn năng lực hành động. Ầm ầm. Hạ Thiên trên hai tay bắt tới hai khối thịt heo, sau đó hai chân của hắn không ngừng đá vào năm người này trên thân. Trùng trùng điệp điệp ngũ đại cao thủ cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh bại. Mà lại lúc này Hạ Thiên còn không ngừng đá. Nói cho các người biết đừng quấy rầy lão tử ăn cơm, còn tê, em mở tới. Hạ Thiên dùng sức đấm đá lấy năm người này. Hắn một cước so một cước nặng. Năm người kia tất cả đều là miệng phun máu tươi, chút giận so hít vào nhiều. Tất cả mọi người minh bạch, như thế đá xuống đi, năm người này khẳng định sẽ bị sống sờ sờ đá chết. Dừng tay đúng lúc này, Linh Phong đội trưởng mang người chạy tới. Ầm ầm. Hạ Thiên vẫn là không ngừng đá. Ta để ngươi dừng tay, Linh Phong đội trưởng quát lớn. Vâng, ta vẫn luôn vô dụng tay a, ta là đá. Hạ Thiên nói xong lại là đi lên mấy cước. Hết chương 3357. Chương 3358 tìm ta phiền phức. Người đang ép tuy ô. A. Mấy người kia bị Hạ Thiên đá tiếng kêu rên liên hồi, mà làm bọn hắn nhìn thấy Linh Phong đội trưởng sau khi đến, từng cái kêu cũng liền càng thảm hơn, hiển nhiên là một bộ muốn để Linh Phong đội trưởng cho bọn hắn làm chủ tư thế. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nghiêm trọng. Thê thảm vô cùng. Hạ Thiên đã không có lại đá, nhưng là mấy người kia vẫn là không ngừng gọi. Hạ Thiên cũng không để ý đến bọn hắn, mà là quay đầu tiếp tục ăn. Bắt lại Linh Phong đội trưởng trực tiếp hô. Sau đó những hộ vệ kia đội viên tất cả đều vọt lên, đem Hạ Thiên vây lại. Chờ một chút, Hạ Thiên vừa ăn, một bên hô. Có cái gì cũng nhanh chút nói. Linh Phong mặt không thay đổi nói. Là bọn hắn tới trước đánh ta, chẳng lẽ ta ngay cả phản kháng cũng không được sao? Hay là nói, người khác đánh ta, ta cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem? Hạ Thiên một cái cầm trong tay một khối thịt lớn, sau đó đi tới Linh Phong trước mặt, hắn cứ như vậy ăn một miếng thịt, nhìn một chút Linh Phong. Lúc này hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Bởi vì Linh Phong ở đây thế nhưng là một tồn tại đặc thù a. Tất cả mọi người biết, đắc tội Linh Phong cái kia hạ chàng tuyệt đối là vô cùng thảm. Mấy lần trước có người cùng Linh Phong giả mồm, đây chính là nằm trên giường 3 ngày 3 đêm. Ở đây, liền xem như ngục trưởng cùng phó ngục trưởng cũng sẽ không đi quản Linh Phong sự tình. Hiện tại Hạ Thiên tư thế là muốn bao nhiêu thấp kém liền có bao nhiêu thấp kém. Xung quanh những người kia tất cả đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn. Linh Phong nhướng mày, hắn là nơi này người quản lý. Có phạm nhân sai, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng đồng dạng, nàng cũng đúng là không thể không phân rõ phải trái. Có cái gì không đúng sao, người nơi này đều dài con mắt, còn có người hộ vệ đội người, người có thể đi hỏi một chút bọn hắn, có phải là ta đang ăn đồ vật thời điểm bọn hắn đến đánh lén ta. Hạ Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, người khác sợ nàng, Hạ Thiên cũng không sợ, hắn lại tới đây mục đích đúng là tìm đến Linh Phong gốc dạ, cho Linh Phong gây phiền toái. Vậy ta vừa rồi gọi ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không nghe Linh Phong chất vấn? Ngươi để ta dừng tay, ta cũng không động thủ a, ta là dùng đá. Hạ Thiên nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười lại nói, con người của ta đời này chỉ nghe hai loại nữ nhân lời nói. Linh Phong nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Một loại là mẹ ta, một loại khác là vợ của ta, tuổi của ngươi làm ta mẹ là khẳng định không được, làm ta nàng dâu vẫn được. Hạ Thiên nói xong mình còn hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn xem hắn cái kia cái nhìn chòng chọc, Linh Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống. Xong. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối xong. Linh Phong hỏa khí thế nhưng là nổi danh không tốt, mà lại mọi người đều biết, Linh Phong là cái nam nhân a, mặc dù dáng dấp xác thực rất giống nữ nhân, thế nhưng là mọi người đi nhìn kỹ, nàng tuyệt đối là một cái nam nhân. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên lại còn nói để cái kia Linh Phong khi hắn nàng dâu. Mấy tên hộ vệ kia đội người đã không đành lòng nhìn. Người muốn chết, Linh Phong triệt để nổi giận. Nàng quả thật là một nữ nhân, chỉ bất quá người khác không biết mà thôi, lúc này Hạ Thiên kiểu nói này, nàng hỏa khí liền lên tới. Trực tiếp một cước đá hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hai tay thật sớm liền hướng phía dưới vỗ tới. Hạ Thiên thân thể bị đá bay ra ngoài. Mà hai tay của hắn cũng thành công đập vào Linh Phong trên đùi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, hiện tại Linh Phong trên đùi tất cả đều là mỡ đông, là Hạ Thiên ăn đồ ăn dính vào mỡ đông. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp đập vào cái bàn kia tử bên trên. Đau chết lão tử! Hạ Thiên đau xé nha nhếch miệng, bất quá khi hắn đứng dậy thời điểm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì bên cạnh hắn tất cả đều là ăn. Hạ Thiên vừa ăn vừa uống. Lần này xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bó tay rồi, phải biết lúc này Linh Phong thế nhưng là ngay tại sửa chữa hắn đâu, thế nhưng là hắn thế mà bắt đầu ăn, hoàn toàn không đem cái này không khí khẩn trương để ở trong mắt, mà lại ăn cái kia hương a, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Hắn liền phảng phất không biết đắc tội Linh Phong là dạng gì hạ chàng đồng dạng. Thế mà còn có thể nơi này ăn thơm như vậy. Ách hộ vệ đội những người kia cũng tất cả đều là nhìn về phía Linh Phong. Siêu. Linh Phong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại nàng biến mất một khắc này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp chạy về phía trước. Lần này Hạ Thiên núp ở Lưu Vân Tiên Tử sau lưng, mà lại trong tay hắn tiêu chuẩn thấp nhất cũng một chút cũng không ít, đồ ăn không rời tay. Linh Phong cũng là xuất hiện tại Lưu Vân Tiên Tử phía trước. Ngươi đi ra cho ta. Ta không đi ra. Ngươi còn tính hay không là một cái nam nhân, thế mà tránh nữ nhân sau lưng. Ta đương nhiên là nam nhân a, không tin hai người chúng ta tìm phòng riêng ngươi có thể kiểm tra một chút. Vô sỉ. Linh Phong nói xong trực tiếp đi bắt Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên cũng là vây quanh Lưu Vân Tiên Tử không ngừng kiếm. Vô sỉ. Hiện trường người cũng đều ở nơi đó mắng Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn cảm giác Hạ Thiên quả thực chính là vô sỉ đến nhà. Chính là trốn ở nữ nhân sau lưng. Ngươi đứng lại đó cho ta, Linh Phong hô. Đồ đần mới dừng lại, Hạ Thiên đáp lại nói. Hừ, Linh Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên bả vai đau xót, hắn cảm giác Linh Phong muốn đem hắn lôi đi, hai tay bị có thể hướng về phía trước ôm đi. Đồng thời hai cánh tay liều mạng muốn bắt lấy cái gì phòng ngừa bị người bắt đi. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác hai tay của mình bắt đến cái gì mềm mềm đồ vật. Hơn nữa còn đặc biệt có co giãn. Đúng lúc này một đạo thét lên thanh âm xuất hiện. sợ ngây người. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Những cái kia vũ cơ cũng là trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên, người ở dưới đài tiếng mắng nổi lên bốn phía, tất cả đều muốn xông lên đến, bởi vì lúc này Hạ Thiên hai tay nắm lấy địa phương chính là Lưu Vân Tiên tử thân trên ngạo nhân chỗ. Ách, Hạ Thiên lại vồ một hồi, xác nhận mình bắt được đồ vật. Cùng lúc đó, hai cánh tay của hắn đau xót. Bị người hung hăng đánh hai lần. Hạ Thiên cũng là vội vàng buông tay. Hắn lúc này cũng đã thấy được hiện trường những người kia ăn người đồng dạng ánh mắt, những người này hai mắt tất cả đều là lửa giận, Hạ Thiên thế mà điếm ô nữ thần của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn đã triệt để không cách nào dễ dàng tha thứ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều muốn xông tới. Ách, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía Linh Phong, ta cảm thấy đi, ta đánh người xác thực không đúng, ngươi hẳn là bắt giữ ta. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nhiều người như vậy, mà lại đều là đầu nóng lên người, hiện tại bọn hắn sức chiến đấu chỉ sợ đều là 200%, cùng bọn hắn ngạnh kháng, cái kia hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Còn có Lưu Vân Tiên tử cùng nàng những cái kia vũ cơ nhóm lúc này từng cái giống như cũng đều là không dễ chọc. Bắt lại Linh Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hạ lệnh. Đúng đúng đúng, Linh Phong đội trưởng nói rất đúng a, nhanh lên bắt lại. Hạ Thiên vội vàng nói. Chờ một chút, đúng lúc này, Lưu Vân Tiên tử đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 3358. Chương 3359, 7 ngày ước hẹn. Người đang ép tuy ô. Những hộ vệ kia tất cả đều dừng tay lại, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lưu Vân Tiên tử. Còn chờ cái gì các loại, nhanh lên đem ta bắt đi a, ta thế nhưng là đánh người. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn cũng không dự định cùng người nơi này cứng đối cứng, mặc dù hắn đối với mình thực lực bây giờ phi thường tự tin, có thể lại thế nào tự tin cũng vô pháp một cái đánh nơi này nhiều người như vậy a, phải biết nơi này mỗi người đều muốn so trước đó cái kia mù lòa mạnh lên gấp 10. Nếu như không phải Hạ Thiên phục dụng số lớn thuốc chữa thương, như vậy hắn khẳng định không phải tầng thứ 8 bên trong người đối thủ. Ngươi dự định cứ đi như thế, Lưu Vân Tiên tử hỏi. Không có, ta đây không phải đánh người muốn bị bắt đi nha. Hạ Thiên nói. Ngươi vừa rồi giống như. Ta vừa rồi cái gì cũng không biết, ai nha, đầu đau quá, ta vừa rồi giống như mất trí nhớ. Hạ Thiên làm bộ nói xong thân thể còn tại chỗ đập gõ. Không chỉ có đập gõ, mà lại hắn còn đem Lưu Vân Tiên tử vừa rồi ngồi tấm thảm trải trên mặt đất, sau đó làm bộ té xỉu. Vô sỉ. Hiện trường người tất cả đều mắng lên. Bọn hắn gặp qua trang ngược lại, nhưng là trang ngược lại có thể chứa vô sỉ như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ai nha nha, ta làm sao té xỉu, không được, ta phải cần xinh đẹp tỉ tỉ hôn hôn mới có thể, nếu như không có, vậy liền đợi thêm một hồi, nếu như còn không có, vậy cũng không cần quản ta, chính ta có thể đứng dậy. Hạ Thiên 10 phần khoa trương nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến. Không muốn mặt a. Hạ Thiên quả thực chính là không muốn mặt đến nhà. Lần này Lưu Vân Tiên tử cũng là triệt để bất đắc dĩ. Chuyện lần này ta có thể tính, bất quá 7 ngày sau ca từ đại hội ta hy vọng ngươi có thể tới. Lưu Vân Tiên tử nói xong trực tiếp cùng với nàng những cái kia vũ cơ rời đi. 7 ngày sau. Đây là mệnh lệnh của nàng, mà không phải thương lượng. Hạ Thiên minh bạch, nếu như mình không đi, vậy đối phương khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tốt, hiện tại có thể bắt đi ta đi. Hạ Thiên vừa nói vừa cầm đồ trên bàn bắt đầu ăn. Ăn phi thường thỏa nguyện. Mang đi, Lưu Vân Tiên tử nói. Cái kia, mấy vị huynh đệ, giúp ta đóng gói. Hạ Thiên nhìn xem còn lại đồ ăn nói. Mang đi, Lưu Vân Tiên tử khiển trách. Mặc dù Hạ Thiên những người kia đều là phẫn nộ phi thường, nhưng bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc Linh Phong, ở đây có câu nói thả rằng đắc tội ngục trưởng, cũng đừng đắc tội Linh Phong. Linh Phong mọc ra một nữ nhân khuôn mặt, nhưng hắn lại so bất kỳ nam nhân đều khủng bố hơn. Rất nhanh, Hạ Thiên được đưa tới tra tấn thất. Uy, nơi này có ăn sao? Hạ Thiên hỏi. Có roi, Linh Phong nói. Ta dựa vào, người muốn làm gì ta là sẽ không khuất phục. Hạ Thiên hai tay che mình, một mặt cảnh giác nhìn xem Linh Phong. Vô sỉ. Linh Phong hiện tại thật là hận không thể một cước đạp chết Hạ Thiên. Ta lại không có phạm cái gì sai, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn xé mở y phục của ta, đối ta XXXXOO, vậy ta là sẽ không phản kháng. Hạ Thiên cực độ vô sỉ nói. 3. Linh Phong một roi trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên thân. Ai nha ta đi, ngươi thật đúng là đánh a. Hạ Thiên mắng một câu. Lúc ngươi tới ta liền nói qua cho ngươi, ở đây cho ta đàng hoàng, thế nhưng là ngươi không nghe, vừa tới liền gây chuyện, lần này ta nhất định phải để ngươi ghi nhớ thật lâu. Linh Phong nói xong lại là một roi. 3. Ha ha ha ha. Lần này Hạ Thiên không có mắng, mà là phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Linh Phong hỏi. Nguyên bản ta liền nghe nói ngươi không dễ chọc, nhưng là ta lúc ấy cho rằng, ngươi tối thiểu nhất là một cái giảng đạo lý người, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái dựa vào bạo lực để người khác khuất phục người mà thôi. Hạ Thiên nói thẳng. Ta làm sao không giảng lý? Linh Phong hỏi lần nữa. Thứ nhất, ngươi đi nơi đó sao? Giải qua tình huống sao? Thứ hai, ngươi hỏi qua đến cùng là cái gì đánh nhau sao? Thứ ba, ngươi biết rõ là người khác ra tay trước còn tới đánh ta, ngươi nói một chút ngươi, chỗ nào giảng đạo lý? Ngươi chẳng qua là dựa vào linh khí của mình không có bị phong ấn, vì lẽ đó ở đây khi dễ người tìm kiếm tồn tại cảm miễn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Linh Phong. Linh Phong nghe được hắn, trong tay roi cũng ngừng lại. Ngươi không phải thích đánh người sao? Thích chơi bạo lực sao? Đến a, nhìn xem ngươi có thể hay không đem lão tử thu phục. Hạ Thiên nói thẳng. Vừa rồi hắn đã bị Linh Phong nghe lọt được. Mặc dù nàng bình thường bạo lực, nhưng nàng vẫn cho rằng mình là công sự việc công, thế nhưng là Hạ Thiên lại làm cho nàng thật ý thức được vấn đề, loại lời này trước kia từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói với nàng. Nhưng là hôm nay Hạ Thiên nói. Nàng đi về sau xác thực không hiểu nơi đó tình huống, cũng không hỏi vì cái gì đánh nhau, mà lại còn giống như thật sự là những người kia đi trước muốn đánh Hạ Thiên. Linh Phong trầm tư sau một lát, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó nàng trực tiếp đem Hạ Thiên đem thả. Không sai, chính là thả. Đây là nàng lần thứ nhất đơn giản như vậy liền đem quà một cái trở về người đem thả. Bình thường những cái kia bị nàng bắt trở lại người, cả đám đều nhất định phải bị nàng đánh rất thảm, bởi vì nàng muốn duy trì nơi này trật tự, để trong này người không dám vì tiện liền nháo sự. Mặc dù ở loại địa phương này nháo sự là tránh không khỏi, nhưng nàng chính là muốn giảm bớt loại này ma sát. Gặp lại, Hạ Thiên đi tới cửa thời điểm đột nhiên ngừng lại. Ngươi suy nghĩ một chút, ta, tuổi của ngươi xác thực đủ làm vợ ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Linh Phong thật là hận không thể đuổi theo ra đi, bất quá nàng rất nhanh liền kịp phản ứng một vấn đề, chẳng lẽ hắn phát hiện ta là một nữ nhân. Nàng rất nhanh liền lắc đầu. Nàng tuyệt đối không tin mình sẽ bại lộ. Bởi vì nàng trang phục kỹ xảo thế nhưng là phi thường cao, ở đây quản hạt 10 năm, cho tới bây giờ đều không có người nhìn ra được. Cho nên nàng cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể nhìn ra. Không được, chờ lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải thử một chút hắn, nếu như hắn thật nhìn ra rồi, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp. Linh Phong cũng không muốn bại lộ mình là một nữ nhân, nếu không nàng liền không có cách nào tiếp tục quản hạt nơi này. Một nữ nhân quản giáp phùng ngục giam tầng thứ 8. Bản thân cái này liền sẽ để giáp phùng ngục giam các phạm nhân càng thêm dễ dàng bạo động. Mà lại người khác cũng sẽ không phục nàng, thậm chí kiếm cớ trực tiếp đưa nàng từ nơi này lấy đi. Hạ Thiên mặc dù bị đánh hai roi, nhưng đều là bị thương ngoài da, vì lẽ đó hắn cũng không có quan tâm, lúc này hắn trực tiếp hướng về mình ký túc xá đi trở về. Trở lại ký túc xá về sau, hắn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Ăn no, uống đã, cũng nên mở ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm thấy có người đang ngó chừng hắn. Thế là hắn mở mắt, khi hắn mở mắt thời điểm, lập tức giật nảy mình, lúc này ba cái đầu cách hắn không đến 10 cm, phảng phất là ở đây nghiên cứu hắn đồng dạng, bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc vẫn là ba người bộ dáng CMN, thứ gì? Hết chương 3359. Chương 3360 phiền phức tìm tới cửa. Người đang ép tuy ô. Ba cái yêu tộc. Hạ Thiên trước mặt ba người đều là yêu tộc người. Mà lại ba người này tướng mạo cũng quá xấu đi, Hạ Thiên trước đó cũng đã gặp qua yêu tộc người dáng dấp cái dạng gì, từng cái mi thanh mục tú, nhưng là bây giờ những người này thế mà dáng dấp xấu như vậy. Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta là người. Không đúng, chúng ta không phải người, chúng ta là yêu. Không đúng, chúng ta là nhân yêu, không đúng, không đúng, chúng ta là yêu tộc người. Ba người này ăn nói linh tinh nói. Nghe được ba người này, Hạ Thiên liền càng thêm mơ hồ, nguyên lai ba người này là ba cái đậu BA. Ách, Hạ Thiên ngồi dậy, ba cái kia yêu tộc người cũng là lui về phía sau một bước. Ba người các ngươi chính là ta bạn tù A. Chúng ta nơi này chính là thật lâu đều không người đến. Một người trong đó nói. Hạ Thiên lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút ba người. Ba người này dáng dấp chỉ có thể dùng xấu để hình dung. Người đầu tiên mặt dài cùng chư bát giới, lỗ tai lại cực kỳ nhỏ bé, cái mũi rất lớn. Người thứ hai miệng vô cùng khó tin, theo lỗ tai cây liền ra may. Người thứ ba con mắt rất lớn, trên mặt của hắn giống như liền hai con mắt. Ta gọi thẻ nô, Hạ Thiên nói. Ta gọi xấu heo, người đầu tiên nói. Ta gọi miệng rộng, người thứ hai nói. Ta gọi thần đồng tử, người thứ ba nói. Mấy người tất cả đều là giới thiệu một chút về mình. Hạ Thiên phát hiện mấy người này mặc dù tướng mạo quái dị, nhưng cũng đều là tương đối hiền hòa, nhìn qua không giống như là loại kia ngươi lừa ta gạt người. Vì lẽ đó ba người bọn hắn cũng tương đối phù hợp Hạ Thiên khẩu vị. Nếu là đổi thành người khác, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng bọn hắn giới thiệu. Hiện tại Hạ Thiên giới thiệu, vậy liền đại biểu hắn bước đầu công nhận mấy người này. Ngươi thật cổ quái a, miệng rộng nói. Cổ quái làm sao cổ quái, Hạ Thiên sờ lên mặt mình, hắn không có phát hiện mặt mình có cái gì không tốt địa phương a. Vì cái gì ngươi dáng dấp cũng quá dễ nhìn, mặc dù ta gặp qua những cái khác nhân tộc người, nhưng liền ngươi dáng dấp đẹp mắt nhất. Miệng rộng nghiêm trang nói. Ta cũng một mực cho rằng như vậy, Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Nếu như lúc này nơi này có người khác, nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên không muốn mặt đến nhà. Đúng rồi, người nhất định phải ghi nhớ, có chuyện gì không cho phép cùng miệng rộng nói, nếu không hắn khẳng định sẽ tất cả đều nói với ngươi đi ra. Xấu heo nhắc nhở. Ta lúc nào nói ra ngoài, ngươi không cần vu ta, ngươi hôm qua trộm thần đồng tử ngục tệ đi xem diễm vũ ta đều không có nói cho hắn biết, miệng rộng 10 phần không phục nói. Ngươi trộm ta ngục tệ, ta nói ta ngục tệ làm sao không thấy. Thần đồng tử nhìn hằm hằm xấu heo. Ách, hiểu lầm, hiểu lầm. Xấu heo một mặt vẻ xấu hổ. Lúc này Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch xấu heo ý tứ. Đúng rồi, khi ta tới các ngươi làm sao đều không tại a. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía ba người, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ cũng đã hơn một ngày thời gian, chỉ có lần này tỉnh ngủ mới nhìn đến mấy người. Chúng ta a, chúng ta đều đi xem tỷ võ a. Xấu heo giải thích nói. Luận võ nơi này còn có người luận võ sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, chúng ta nơi này nếu như không có tỷ võ lời nói, vậy liền quá nhàm chán, bất quá đồng dạng thích tỷ võ người đều là người của ma tộc, chúng ta chẳng qua là đi qua nhìn một chút náo nhiệt mà thôi. Xấu heo mỉm cười. Không phải hắn muốn nhìn náo nhiệt, kỳ thật hắn cũng muốn đi lên đánh, thế nhưng là đi lên là cần tiêu tiền, tiền của hắn tất cả đều dùng để nhìn diễm vũ, vì lẽ đó không có tiền. Miệng rộng nói. Miệng rộng, ngươi lại nói bậy. Xấu heo bầu không khí nói, nhưng hắn cũng là thật lên mặt miệng một chút biện pháp cũng không có, hắn cũng không thể thật đi sinh miệng rộng khí đi, hoặc là đánh miệng rộng một trận. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng. Hắn lần này xem như minh bạch, về sau tuyệt đối không nên ngay trước miệng rộng mặt cái gì đều nói, nếu không hậu quả thế nhưng là phi thường đáng sợ, hắn tin tưởng miệng rộng là chắc chắn sẽ không thay hắn bảo mật. Cút ra đây, thẻ nô, ngươi cút ra đây cho ta. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người hô. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên đứng lên, cái khác ba người cũng tất cả đều là nhìn về phía phòng giam bên ngoài. Đạp. Hạ Thiên ba bước cũng làm hai bước, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi ra là hắn biết là ai tới, những người này hắn cơ hồ đều gặp, chính là trước đó tại quán trẻ nơi đó thấy qua người. Tìm các ngươi ra ra có chuyện gì, Hạ Thiên hỏi. Thẻ nô, người cái vô sỉ ra hỏa, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo. Có người la lớn. Ta vô sỉ, ta làm sao vô sỉ, ta là Thảo Nê Mã, ta vẫn là Phác Thảo muội rồi? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Ngươi thế mà còn dám mắng ta? Người kia lập tức nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có mắng ngươi, ta chỉ là có nghi vấn, ngươi không phải nói ta vô sỉ sao? Vậy ta hỏi một chút còn không được sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nói, hắn xác thực không có mắng chửi người a, hắn vừa rồi chẳng qua là hỏi một chút mà thôi. Vừa nghe đến nơi này, người kia cũng không biết nên nói cái gì. Thẻ nô, người công nhiên phi lễ Lưu Vân tiên tử, đây là chúng ta đều nhìn thấy. Người kia hô. Ta phi lễ nàng cùng các ngươi có quan hệ gì sao? Chính nàng đều không nói gì, các ngươi tính là thứ gì? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía chung quanh những người kia. Các ngươi từng cái chính là cùng Lưu Vân tiên tử có thân thích ha? Vẫn là có quan hệ gì a? Nơi này đến phiên các ngươi khoa tay múa chân sao? Các ngươi tại cái này mũi heo cắm hành tây cùng ta trang cái gì tượng? A, cái mũi cắm hành tây thế mà còn có thể trang tượng. Xấu heo hơi sững sờ. Không nói ngươi, Hạ Thiên quay đầu mỉm cười, sau đó tiếp tục xem hướng những người kia. Ta nhìn các ngươi một thiên thiên trừ trang bê liền cái gì cũng không biết, muốn so thơ, các ngươi thua cùng chó rổ. Hiện tại lại tìm ta cửa ra vào đến thảo phạt ta, không phải liền là muốn đánh nhau sao? Đến a, ta xem một chút ai trước tới. M, D, ai dám trước tới, ta cam đoan ta trực tiếp cạo hắn. Khí thế 10 phần. Tựu liền Hạ Thiên sau lưng ba người cũng đều là bị Hạ Thiên khí thế chỗ phủ lên. Lúc này đối diện nói ít cũng có 70, 80 người. Thế nhưng là Hạ Thiên không có chút nào yếu thế, chẳng những khẩu chiến bầy nho. Hơn nữa còn ở đây một bộ tùy thời đều muốn đi lên liều mạng tư thế. Lực uy hiếp 10 phần. Mọi người không nên bị hắn hù dọa, hắn chỉ có một người, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta chính là đến là Lưu Vân tiên tử báo thù, nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn. Lập tức có người hô. M, D, liền ngươi có thể bi đúng không? Tới, ngươi có dám hay không? Cái thứ nhất bên trên ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ gọi hàng người kia, vừa rồi rất nhiều lần đều là người này kêu lời nói. Mọi người cùng nhau xông lên, đừng sợ hắn, người kia đương nhiên sẽ không ngốc đến vọt thẳng đi ra. Miệng rộng từ phía sau cũng phải xông lại, nhưng là bị xấu heo kéo lại. Xiết! Trùng trùng điệp điệp 70, 80 người tất cả đều vọt lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.